Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, chương trong tầm mắt tâm Trần Tử Nhĩ. Mời tại đoàn làm phim làm việc nhân viên chủ yếu đến Hào Trạch là trước kia an bài tốt sự tình. Bản này không có gì lạ thường, trừ thời tiết hơi hơi có điểm nóng bên ngoài. Hào Trạch phía sau xanh mơn mởn trên đồng cỏ vẫn là rất thích hợp mang lên cái bàn. Còn không phải giữa hè, vì lẽ đó cũng là vẫn được. Happy theo 9 giờ sáng bắt đầu. Trần Tử Nhĩ ban đêm an bài cho Thái Nhất Phong. Thời gian của hắn càng ngày càng không tốt đâm. Trừ đặc biệt tư nhân phòng ngủ cùng thư phòng. Hào Trạch lầu 3 ban công cũng là đối bọn hắn mở ra. Hôm nay người tới hoặc là có một chút thành tựu, hoặc là chính là thanh niên tài tuấn, lần nữa cũng tối thiểu là nhan giá trị bức người nội tâm có chút ít ngạo kiều. Nhưng là những này đều không có tác dụng gì, mỗi người theo trong xe xuống tới tiến vào nơi này, tự nhiên mà vậy đều có thể cảm nhận được chân chính tầng cao nhất nhân sĩ ở là địa phương nào. Vào cuối tuần, Trần Tử Nhĩ vẫn là lên sớm. Làm vận động, ăn cơm, ăn mặc ủi hâm tốt quần áo, trở về mấy cái trọng yếu giọng nói nhắn lại, xác định không có gì việc gấp về sau đứng lên lầu 3 lớn ban công nhìn xuống đằng sau trên đồng cỏ. Bố trí, màu trắng khăn trải bàn, trong suốt ly pha lê, rượu, hoa quả, còn có vì thế mà mang mang lục lục mọi người. Không bao lâu, phía sau hắn xuất hiện một người. Cung kính nói, Trần tiên sinh, có khách đến, Trần Tử Nhĩ một tay cắm túi hưởng thụ khó được một mình thời gian. Nghe được lời như vậy, hắn không có làm đáp lại, chỉ là xoay người tự mình đi. Đến cái này nhân thân bên cạnh thời điểm, đem cái chén đặt ở trong tay hắn. Trần Tử Nhĩ cũng không có thường thường đều muốn uống rượu thói quen xấu. Mặc dù uống chút chết quý rượu đỏ càng có bức cách. Có thể Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ đều không được trang bức. Vừa sáng sớm, hắn uống chính là sữa chua. Kim Mẫn Tín chọn trung nữ số 1. Sử Ương Thanh cũng là gật đầu. Là cái có chút danh khí tuổi trẻ nữ diễn viên. Họ Trần, cùng hắn cùng họ, gọi Trần Mẫn Văn, dáng dấp cũng liền như thế. Gầy teo. Rất có một luồng thanh thuần khí. Bất quá muốn nói đến thật nhan giá trị lên, xinh đẹp. Lạc Chi Di là thắng nổi nàng. Có thể phim truyền hình là Thanh Xuân Sân Trường. Cũng không cần quá siêu nhiên diễm lệ nhan giá trị. Liền cần tiểu gia bích ngọc thanh thuần khí. Trần Tử Nhĩ đã sớm quên, vườn sao băng, đến cùng nói chính là cái gì chuyện xưa. Bởi vì tìm không đến F4. Vì lẽ đó trong lòng của hắn đầu cũng không có trông cậy vào Kim Mẫn Tín thứ nhất pháo đánh có. Thể có bao nhiêu vang, đài truyền hình phương diện có thịnh thế tên tuổi đi khơi thông là có thể. Lấy được thành tích chỉ cần không quá chênh lệch đây cũng là đi. Trần Mẫn Văn cùng Trương Dương đạo diễn cùng đi. Tuy nói là trước hết nhất đến, nhưng cũng không so những người khác sớm bao nhiêu. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều bóp lấy 9 giờ chỉnh thời gian đến. Quá muộn, chính bọn hắn cũng không nguyện ý. Đây chính là Trần Tử Nhĩ mời. Quá sớm cũng không thích hợp. Hắn xuyên rất hiu nhàn, nhưng mỗi một bộ y phục đều là định chế. Không có nếp uốn, hiển hiện thân hình, tuổi trẻ cao lớn chính phái. Trong lúc giơ tay nhấc chân. So bốn vị có chút nhan giá trị người trẻ tuổi tản ra càng thêm khiếp người hóc môn khí tức. Một cái đạo diễn, 4 tên nam chính diễn, 2 tên nữ diễn viên, còn có phía sau màn người làm việc. Đúng, tăng thêm Chu Thiên Vương, còn có Kim Mẫn Tín, tổng cộng cũng không đến 20 người. Trần Tử Nhĩ từng cái cùng bọn hắn nắm tay, thậm chí ôm. Chu Thiên Vương nhìn thấy Trần Tử Nhĩ vẫn còn có chút thẹn thùng. Tâm tình của hắn đoán chừng là không sai. Đương nhiên, thịnh thế thành tâm hắn khẳng định cảm nhận được. Trần Tổng tốt, hắn lộ ra nhỏ ngượng ngùng cười. xong còn sờ một chút cái mũi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy lúc này hắn càng đáng yêu một điểm. Dù sao, non, nha. Cái kia khúc chủ đề thật là dễ nghe à. Ta thích, đôi album chế tác thế nào? À, tạ ơn nần tổng quan tâm. Liền đã xuống tới một nửa. Bộ dạng này, đối, hắn cái kia cong cong khang nói chuyện đặc biệt nhanh. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Vậy thì có cái gì khó khăn không có? Không có, không có, không có. Lại cho ta một chút thời gian liền tốt. Ta một mực tại cố gắng sáng tác. Lại có mấy tháng nhất định có thể tốt. Tốt, vậy ta chờ nghe ngươi ca khúc mới. Hắn ngượng ngùng cười. Tốt, tốt, ta nhất định không cho ngài thất vọng. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng quá có áp lực. Tinh thần buông lỏng mới có thể sáng tác tốt ca khúc. Kim Mẫn Tín lúc đầu lo lắng cái này hơi có chút trẻ con, miệng còn hôi sữa, tiểu hòa tử nói ra cái gì không tốt địa phương. Vạn nhất làm không tốt hắn là muốn bị phê bình. Cũng may cái này giao lưu nghe xuống tới là không có vấn đề gì. Hai người tự mình giao lưu. Kim Mẫn Tín rất hài lòng nói với hắn. Cố lên, Trần Tổng vẫn luôn đối ngươi chờ mong rất cao. Hắn từ phía sau ra dọa hắn nhảy một cái. Hắn lập tức nói, vâng, ta rất cảm kích Trần Tổng. Dừng lại một chút, cũng rất cảm kích Kim Tổng. Kim Mẫn Tín cười cười. Trong hội này tiếp xúc nhiều người như vậy, dạng này ngượng ngùng người thật đúng là tương đối ít. Nếu quả thật muốn để hắn dễ chịu, vậy liền lưu một mình hắn liền tốt. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn đi quấy rầy hắn. Không phải không coi trọng, mà là một nói chuyện cùng hắn liền khiến cho hắn có chút khẩn trương. Chu Đồng luôn luôn muốn tìm người ít địa phương đợi, nơi này hắn cũng không quen. Phòng ở quá lớn, quá hào hoa, bãi cỏ quá sạch sẽ, người hầu quá chuyên nghiệp, quá khách khí. Đây là hắn lần đầu tới này dạng địa phương. Trước đó được mời thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chỉ bất quá vì cái này phim truyền hình viết một ca khúc. Đi tới nơi này cùng Trần Tử Nhĩ giao lưu, hắn càng thêm ngoài ý muốn. Lão bản lớn như vậy, người có tiền như vậy, còn nhớ rõ mấy tháng trước vẻn vẹn gặp một lần hắn. Còn nóng bỏng hỏi hắn có cái gì khó khăn. Trọng yếu nhất là cái kia khúc chủ đề. Lão bản cảm thấy không sai. Cái này khiến hắn có chút nhịn không được vụng trộm cười. Đối với lúc trước tại A Nhĩ Pháp công ty, cầm ít ỏi tiền lương, cũng không ai thưởng thức mình sáng tác. Hiện tại thật là quá tốt rồi. Hắn loại tâm tính này nói chung cũng là người mới diễn viên tâm thái. Trần Mẫn Văn không có khoa trương như vậy, nhưng cùng Trần Tử Nhĩ giao lưu cũng là mang theo ngượng ngùng cùng khẩn trương. Mà khi người đều tản ra riêng phần mình tụ tập lúc, hầu ở Trần Tử Nhĩ bên người, lại là cái kia trước kia cùng biểu diễn căn bản không đáp bên cạnh Lạc Chi Di. Tại cái vòng này, nàng đã không có tư lịch, cũng không có chỗ dựa, dáng dấp ngược lại là đẹp mắt, nhưng đối với không có tiền cái túi nữ diễn viên đến nói, dáng dấp đẹp mắt là rất chuyện nguy hiểm, lại là không nghĩ tới. Cô nương này đúng là có thể để cho Trần Tử Nhĩ khuôn mặt tươi cười tương đối. Khương Du Hành vũ trụ bả vai cho Trương Đạo vỗ. Đừng xem, tới tâm sự, người không nhúc nhích, hắn lộ ra ngơ ngác. Trương Đạo thở dài, đem hắn kéo đến một bên. Tiền đồ trọng yếu, nữ nhân trọng yếu. Khương Du Hành vũ trụ cúi đầu, còn quá trẻ còn không quá có thể để cho hắn hỉ nộ không lộ. Hắn cũng không biết cần hồi đáp cái gì tốt. Trương Đạo lại mở miệng. Cô bé này cùng Trần Tổng có quan hệ cá nhân. Là bằng hữu, đã không phải là người có thể lo nghĩ người. Nửa câu đầu hắn nói rất mịt mờ. Nửa câu sau hắn nói rất ngay thẳng. Kỳ thật đã rất nghệ thuật. Cai na hối địa phương không thể ngay thẳng. Nên ngay thẳng địa phương đừng quá mịt mờ. Nếu không hắn nghe không rõ. Khuyên không đúng chỗ cũng rất ô long. Đương nhiên, hết thảy vẫn là nhìn người trẻ tuổi có thể hay không khống chế lại chính mình. mà Khương Du hành vũ trụ cảm thụ càng nhiều, nhưng thật ra là một loại khuất nhục. Kỳ thật ta lúc đầu cho là nàng chỉ là nữ hài thận trọng. Hiện tại xem ra ngược lại tựa hồ ta là thằng hề. Nếu như mục tiêu của nàng là Trần Tử Nhĩ, như vậy mình cái chủng loại kia, ân cần, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là buồn. Cười, cách đó không xa Lạc Chi Di dư quang quét đến hắn ngừng chân đứng lặng. Vừa bất đắc dĩ quay người, nghĩ đến tin tức là truyền tới. Thật có lỗi, đổi mới trễ, buổi chiều mở cái sẽ. Cơm nước xong xuôi liền lập tức viết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.